chạy về phía em Diệp Kiến Tinh. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng bàn tay trầm như túa đầy mồ hôi lạnh, nhưng nhờ có sự trấn an của Chu Hành, nỗi hoảng loạn vì bóng tối trong cô dần dần dịu lại. Cô cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhưng giọng nói vẫn run rẩy không kiềm được. Chu Hành, có lẽ vì đang đối mặt với nỗi sợ hãi tột độ. Trái tim từng được cô rèn giũa thành bức tường thép kiên cố cũng dần mềm yếu. Chúng ta sẽ chết sao? Bây giờ đang là nửa đêm. Nếu cô nhớ không nhầm thì thang máy đã đi lên ít nhất 2 tầng. Tức là hiện tại họ đang ở khoảng tầng 3. Với độ cao này, nếu thang máy thực sự mất kiểm soát rơi xuống, dù không chết thì cũng bị thương nặng. Vừa dứt lời, trong bóng tối vang lên tiếng cười trầm thấp của người đàn ông. Giọng cười có chút khàn, lại mang theo vẻ thản nhiên khó lường. Giọng anh trong trẻo, dửng dưng như không để tâm. Yên tâm, chỉ là sự cố thang máy bình thường thôi. Anh vừa lấy điện thoại bật đèn pin, vừa chậm rãi nói tiếp. Cho dù có rơi thật thì cũng còn anh ở đây. Anh cho em lấy anh làm đệm, đảm bảo em được nguyên vẹn mà ra ngoài. Được không? Chu Hành nói bằng giọng chắc nịch, không giống như đang nói đùa. Trầm Nhứ không hiểu sao lại bật cười. Từ sau khi gặp lại, anh phần lớn đều là dáng vẻ lạnh lùng, trưởng thành điềm đạm, chưa từng thấy qua vẻ bất cần như bây giờ. Ngược lại khiến cô có cảm giác hoài niệm. Ánh sáng yếu ớt từ đèn pin khiến thang máy bớt đi phần u ám, cũng khiến tâm trạng hoang mang lo sợ của cô được xoa dịu đôi phần. Không rõ vì lý do gì, nhưng khoảnh khắc ấy, tận sâu trong lòng Trầm Nhứ thật sự tin rằng lời Chu Hành không phải chỉ để dỗ dành. Nếu thực sự xảy ra chuyện, anh nhất định sẽ chắn trước cô. Ổn định được tâm lý cho Trầm Nhứ rồi, Chu Hành mới đưa tay ấn nút khẩn cấp phía trên thang máy. Vì là ban đêm nên anh phải bấm đến lần thứ 3 mới có người bắt máy. Sau khi trình bày ngắn gọn tình trạng trong thang máy và vị trí ước chừng, anh liền cúp máy, chờ cứu hộ, có Chu Hành bên cạnh. Trầm Nhứ luôn cảm thấy an tâm hơn hẳn, dù đã không còn sợ hãi như lúc trước. Bàn tay cô vẫn siết chặt lấy tay anh không buông. Phải mất một lúc nữa đội cứu hộ mới tới. Trong khoảng thời gian đó, Chu Hành giả vờ hỏi một cách tình cờ. Trước đây anh chỉ biết em sợ bóng tối, chứng sợ không gian hẹp là từ bao giờ vậy? Trầm Nhứ cụp mi mắt, mím môi nói, không phải sợ không gian hẹp, chỉ là sợ bóng tối và thang máy gặp sự cố. Mùa đông năm nhất đại học, cô đi làm gia sư ở một nơi rất xa trường để kiếm tiền sinh hoạt. Nhà chủ thuê ở tầng 11. Tối hôm đó, sau khi dậy xong, cô đi thang máy xuống thì gặp phải sự cố đầu tiên trong đời. Giống hệt như hôm nay, thang máy phát ra một tiếng động lớn, sau đó đèn vụt tắt, rồi lao thẳng từ tầng 10 xuống dưới. Trong cơn hoảng loạn, Trầm Nhứ bấm hết tất cả các nút từ tầng 10 trở xuống. Sau vài giây rơi tự do, thang máy đột ngột dừng lại ở một tầng nào đó không xác định. Hôm ấy cô bị nhốt một mình trong thang máy suốt gần 4 tiếng mới được cứu. Từ đó về sau, mỗi lần đi thang máy một mình, cô đều vô cùng bất an. Vừa rồi cũng là do kích động. Vì sao lại sợ bóng tối? Chu Hành hỏi thản nhiên. Chuyện này thì Trầm Nhứ chưa từng nghĩ đến, nhưng từ khi có ký ức, cô đã sợ bóng tối rồi. Cho đến giờ, mỗi đêm trước khi ngủ vẫn phải bật đèn ngủ đầu giường. Cô ngập ngừng rồi nói, chắc do nhát gan thôi, không có lý do gì cả. Nghe vậy, Chu Hành bật cười, giọng nói lơ đãng. Cũng đúng, có người đem hết can đảm để chống lại anh, đến lúc cần thì chẳng còn lại bao nhiêu. Trầm Như khẽ mím môi, hình như cô đâu có. Chu Hành không nói thêm gì nữa. Một lúc sau, anh đột nhiên hỏi, bây giờ còn sợ không? Đỡ hơn nhiều rồi, thực ra giờ cô đã không còn quá sợ như ban nãy nữa. Và Trầm Như hiểu, tất cả là nhờ Chu Hành. có những người dường như sinh ra đã mang theo một loại năng lực đặc biệt, khiến người khác vô thức tin vào lời họ nói. Trầm Nhứ luôn cho rằng cảm giác an toàn là thứ hư ảo. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng thật sự cảm nhận được điều đó từ gia đình. Khi trưởng thành, cô luôn sống độc lập, chỉ dựa vào bản thân để tìm kiếm cảm giác an toàn. Chưa từng gửi gắm nó vào người khác, nhưng lần này, Chu Hành thực sự khiến cô cảm nhận được rõ ràng. Sự an toàn đến từ anh, có khoảnh khắc cô thậm chí nghĩ rằng, dù có thật sự rơi xuống, chỉ cần có Chu Hành ở đây, mọi chuyện cũng không còn đáng sợ đến thế. Khoảng hơn 10 phút sau, đội cứu hộ và nhân viên bảo trì đã đến nơi. Do thang máy bị kẹt ở tầng 3, nhân viên cứu hộ nhanh chóng mở được cửa thang máy. Khi một lần nữa nhìn thấy ánh sáng, Trầm Nhứ đột nhiên có cảm giác như vừa trải qua một trận sinh tử. Cô theo phản xạ nhìn về phía Chu Hành, giọng có phần kích động. Chúng ta được cứu rồi. Ừ, Chu Hành ung dung đáp lời, giọng điệu chậm rãi, được cứu rồi. Anh chủ động buông tay Trầm Nhứ ra, khẽ nâng cằm, em ra trước đi. Trầm Nhứ hơi sững người, thế còn anh, tôi đợi em ra rồi mới đi. Chu Hành khẽ cong môi cười, dáng vẻ nhàn tản chẳng nghiêm túc chút nào. Chẳng phải đã hứa với em rồi sao, phải làm người đỡ lưng cho em. Nghe vậy, Trầm Nhứ không nhịn được liếc anh một cái, dù trong lòng thấy anh lúc này nói câu đó hơi xui xẻo. Nhưng cô cũng không chậm trễ dù chỉ một giây, tranh thủ phối hợp với nhân viên cứu hộ bước ra khỏi thang máy trước. Dù gì thang máy đang gặp trục trặc, hiện tại chưa rơi không có nghĩa lát nữa sẽ không. Nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô, Chu Hành đứng trong thang máy bật cười, đợi cô an toàn ra ngoài, anh mới phối hợp với nhân viên cứu hộ rời khỏi thang máy. Quản lý tòa nhà cũng lập tức chạy đến xin lỗi. Thật sự xin lỗi hai người. Lần này thang máy gặp sự cố là do bên tôi sơ suất, khiến hai người hoảng sợ rồi. Chu Hành lạnh nhạt, thang máy gặp sự cố giữa đêm khuya không phải chuyện nhỏ. Lần sau có thể sẽ không may mắn như vậy đâu. Thấy thế, quản lý vội vàng cúi đầu khom lưng. Phải, anh nói đúng, chúng tôi nhất định sẽ rút ngắn chu kỳ bảo trì định kỳ. Thật sự xin lỗi lần này. Chu Hành liếc nhìn Trầm Nhứ, thấy cô không bị gì mới hờ hững. Ừ, một tiếng, coi như khép lại chuyện này. Sau đó, quản lý tòa nhà cung kính mời hai người sang một thang máy an toàn khác. Khi cửa thang máy đóng lại, Trầm Nhứ mới không nhịn được lên tiếng. Quản lý tòa nhà này thái độ cũng khá tốt đấy chứ. Nghe vậy, Chu Hành liếc mắt nhìn cô. Hừ lạnh, mỗi năm mấy vạn tiền phí quản lý đâu có trả vô ích. Lần này là do chúng ta may mắn. Chứ nếu xảy ra chuyện chết người thì cho dù thái độ anh ta có tốt đến đâu cũng chẳng ích gì. Trầm Nhứ mím môi, cũng đúng, có điều, cô không ngờ phí quản lý ở vịnh Boyuelan lại đắt như vậy. Rất nhanh, thang máy đã đến tầng 27. Trầm Nhứ nói, vậy tôi về nhà trước nhé. Hôm nay trong thang máy cảm ơn anh. Chu Hành nghiêng đầu nhìn cô cười cười. Anh nói rồi, anh không nhận cảm ơn xuông đâu. Trầm Nhứ không nhịn được hỏi, vậy anh còn muốn gì nữa? Chu Hành nhướng mày, ánh mắt dừng trên gương mặt cô không rời. Ngược lại hỏi, anh muốn gì? Chẳng lẽ em không biết sao? Trầm Nhứ gần như chạy vội ra khỏi thang máy. Tôi đi đây, chúc ngủ ngon. Được, Chu Hành bật cười, uể oải gật đầu, ngủ ngon. Từ sau sự cố thang máy, Chu Hành càng quan tâm đến Trầm Nhứ hơn. Không chỉ bao trọn bữa sáng mỗi ngày của cô, mà đến giờ tan làm, gần như ngày nào anh cũng có mặt trước cổng công ty cô. Mưa nắng không rời, đến mức vài lần suýt nữa bị Chu Diệp bắt gặp. Trầm Nhứ nhiều lần muốn nói chuyện nghiêm túc với Chu Hành nhưng đều vô ích. Cuối cùng cô chỉ có thể giả vờ tăng ca, mỗi ngày khổ sở ngồi thêm ở chỗ làm mười mấy hai chục phút, đợi Chu Diệp gần đi khỏi rồi mới ra ngoài. Hôm nay cũng vậy, Trầm Nhứ đợi khoảng 20 phút sau khi Chu Diệp tan làm mới tắt máy tính rồi xuống tầng. Vừa ra đến cửa, cô đã thấy Chu Diệp đang đứng cách đó không xa nói chuyện với Chu Hành. Cô theo phản xạ lập tức quay lại trốn vào sảnh. Chu Diệp hỏi, dạo này anh không bận à? Sao mấy hôm nay cứ thấy anh đứng trước cổng công ty em vào giờ tan làm vậy? Chu Hành hờ hững đáp một tiếng. Ừ, đang chờ người, chờ ai cơ? Chu Diệp tò mò hỏi tiếp. Chu Hành dựa vào cửa xe, lười biếng ngẩng mắt lên. Giờ anh làm gì còn phải báo cáo với em nữa hả? Chu Diệp cười khan, cũng không phải, chỉ là mấy hôm nay mẹ cứ hỏi em anh đang làm gì, nên em mới nghĩ hỏi cho rõ để còn báo lại với bà ấy. Mấy hôm nữa anh sẽ tranh thủ về thăm dì. Em không có việc gì thì về nhà sớm đi. Chu Diệp tiếc nuối liếc nhìn ghế sau rộng rãi của chiếc Hummer. Anh không tiện cho em đi nhờ một đoạn à? Chu Hành ngẩng mắt lên. Em không có xe à? Ánh mắt anh lướt qua, thấy bóng người đang bước ra từ xa. Sắc mặt có phần thiếu kiên nhẫn. Em mà không có việc gì thì mau về nhà đi, đừng ở đây làm lỡ việc của anh, hiểu chưa? Chu Diệp thoáng im lặng. Cô chỉ nói vài câu thì có thể làm chậm trễ chuyện gì của anh được chứ. Nhưng thấy Chu Hành dần mất kiên nhẫn, dứt khoát nói, được rồi, vậy em đi đây, anh rảnh thì nhớ về nhé. Biết rồi. Chờ chiếc xe của Chu Diệp rời đi, Trầm Nhứ mới bước tới. Chu Hành liếc cô một cái đầy khó chịu. Tưởng em trốn luôn không định ra nữa chứ. Trầm Nhứ mím môi. Tôi chỉ sợ Chu Diệp nhìn thấy thôi. Chu Hành ngẩng đầu. Em sợ cô ấy làm gì? Trầm Nhứ nghẹn lời. Một lúc sau mới lí nhí. Tôi sợ cô ấy hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Chu Hành nói. Rõ ràng anh đang đường đường chính chính theo đuổi em. Là em cứ làm cho người ta tưởng như anh với em đang vụng trộm vậy. Trầm Nhứ, Chu Hành bật cười, cúi đầu nhìn cô đầy bất ngờ. Chẳng lẽ bây giờ em lại thích kiểu như vậy? Trầm Nhứ không đáp, mở cửa xe chui vào. Đi thôi, về nhà. Chu Hành khẽ cười, cũng mở cửa vào xe. Trên đường về, hai người trò chuyện lặt vặt, không đầu không cuối. Trầm Nhứ hiểu rõ, một khi Chu Hành đã quyết định chuyện gì thì sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Dạo gần đây cô cũng dần thích nghi với sự theo đuổi của anh, không còn né tránh những cử chỉ quan tâm của anh nữa. Dù cô có muốn hay không, thì Chu Hành vẫn cứ như thế. Cô thậm chí còn chẳng rõ trái tim vốn tưởng là sắt đá của mình đã bắt đầu nứt ra từ lúc nào. Rồi dần dần lại nảy sinh những cảm xúc mà lẽ ra không nên có. Cô biết rõ là không nên, nhưng lại cứ thế mà đắm chìm trong đó. Giữa đường, đột nhiên bụng dưới Trầm Nhứ đau âm ỉ từng cơn. Cô cũng chẳng nghĩ nhiều, cho rằng chắc do cơm chưa ăn không sạch sẽ, ráng chịu một chút là qua. Cho đến khi xe chậm rãi dừng lại trước cổng vịnh Boyuelan, cô theo thói quen mở cửa xe xuống. Còn chưa kịp bước ra, đã nghe Chu Hành gọi sau lưng. Trầm Nhứ, cô hơi khựng lại, quay đầu nhìn anh. Sao thế? Đợi chút. Chu Hành thu ánh mắt từ ghế phụ về, đẩy cửa xe bước xuống, sải chân đi tới sau lưng cô. Còn chưa để Trầm Nhứ kịp phản ứng, anh đã cởi áo khoác trên người ra, buộc quanh eo cô. Lúc này Trầm Nhứ mới lờ mờ hiểu ra, theo phản xạ liếc nhìn ghế phụ, quả nhiên thấy có một vệt đỏ nhỏ dính ở đó. Mặt cô nóng bừng, bỗng thấy thật mất mặt. Thấy vậy, Chu Hành dịu giọng an ủi, không sao đâu, mai anh mang đi giặt là được, có gì mà phải xấu hổ. Anh đưa tay đón lấy đồ trên tay Trầm Nhứ, tự nhiên như thể đã quen từ lâu. Đi thôi, lên nhà. Trầm Nhứ nắm lấy áo khoác quấn quanh eo, mím môi, chờ đã. Nói xong, cô chỉ tay về phía cửa hàng tiện lợi, nhỏ giọng, tôi phải qua đó mua ít đồ. Chu Hành lập tức hiểu ý, em lên trước đi, anh đi mua cho. Hả? Trầm Nhứ chần chừ vài giây, vẫn đứng yên tại chỗ. Thấy vậy, Chu Hành ngẩng mắt nhìn cô, chẳng lẽ em định đi như này luôn à? Trầm Nhứ theo bản năng nhìn sang cửa hàng tiện lợi, rồi cúi xuống nhìn bộ dạng hiện tại của mình, lập tức chọn nghe lời anh. Trong cửa hàng tiện lợi có bao nhiêu người, mà cô thế này bước vào thì chẳng khác nào nói to với cả thế giới rằng cô đang trong ngày đèn đỏ và làm bẩn cả quần. Chờ Trầm Nhứ vào khu nhà, Chu Hành mới quay người bước vào cửa hàng tiện lợi. Dựa theo ký ức từ lần tình cờ gặp trước đó, Chu Hành nhanh chóng tìm thấy đúng hai loại và mẫu mã băng vệ sinh mà Trầm Nhứ đã mua lần trước. Ngay trên kệ hàng, lấy xong, anh lập tức ra phía trước xếp hàng tính tiền. Khi Chu Hành đang đứng đợi ở quầy thanh toán, phía sau anh là hai cô gái trẻ đang khẽ thì thầm với nhau. Trời ơi, anh trai phía trước đẹp trai quá đi, muốn qua xin số liên lạc ghê. Cô gái còn lại liếc mắt, cậu đừng mơ nữa, người ta có bạn gái rồi. Sao cậu biết, cậu không nhìn trong giỏ anh ta mang cái gì à? Không lẽ mua băng vệ sinh cho chính mình dùng chắc? Nghe đến đó, yết hầu Chu Hành khẽ động đậy, nét mặt thoáng mất tự nhiên trong chốc lát, nhưng tiếng nói chuyện phía sau vẫn chưa dừng lại. Thôi thì, tiếc thật, hiếm khi gặp được một anh đẹp trai thế này. Đúng là, bạn trai nhà người ta chưa bao giờ khiến chúng ta thất vọng. Đàn ông tốt quả nhiên đều đã có chủ. Không biết đến bao giờ tớ mới tìm được một anh vừa đẹp trai vừa sẵn lòng đi mua băng vệ sinh cho tớ. Thanh toán xong, Chu Hành lập tức rời khỏi cửa hàng tiện lợi như chạy trốn. Lầu trên, Trầm Nhứ vừa thay xong quần. Trong nhà không còn băng vệ sinh nên đành tạm dùng miếng lót thay thế. Vừa bước ra khỏi nhà tắm, cô mới chợt nhớ ra hình như mình quên không nói với Chu Hành là cô dùng loại nào và độ dài bao nhiêu. Còn đang định gọi điện cho anh, chuông cửa đã vang lên hai tiếng. Trầm Nhứ mở cửa, Chu Hành bước vào, đưa túi đồ trong tay cho cô. Trầm Nhứ cúi đầu nhìn thứ bên trong, ngẩn người. Sao anh biết tôi dùng đúng loại và mẫu này? Gương mặt Chu Hành thoáng mất tự nhiên. Anh đưa tay lấy một gói từ trong túi ra rồi nhấc chân đi vào trong nhà. Lấy đại thôi. Trầm Nhứ đưa tay đóng cửa, đi theo sau lưng Chu Hành vào trong. Cô nhìn bóng lưng anh, không nhịn được mà hỏi, sao tay anh đỏ vậy? Chu Hành khẽ ho, gương mặt quay đi có chút gượng gạo. À, bên ngoài lạnh, bị lạnh đấy. Trầm Nhứ gật đầu, ừ ha, gần đây đúng là trời có lạnh thật, nhưng chắc cũng không lạnh đến mức làm đỏ cả tay đâu nhỉ. Cô cũng không nghĩ nhiều, cầm túi băng vệ sinh Chu Hành mua vào nhà tắm. Lúc cô bước ra, Chu Hành đang bưng một bát nước đường đỏ nóng hổi từ bếp đi ra, phía trên còn nổi hai quả táo tàu. Chu Hành đưa bát đến trước mặt cô, vẻ mặt vẫn còn có chút gượng gạo. Uống hít đi. Trầm Nhứ không tiện từ chối ý tốt của anh, lặng lẽ đưa tay nhận lấy. Cảm ơn. Nói xong, cô dùng thìa khuấy nhẹ rồi cúi đầu uống hai ngụm. Không biết có phải cô nghĩ nhiều không, nhưng cảm giác Chu Hành hôm nay có gì đó là lạ. Cô ngẩng đầu liếc nhìn, cố tình liếc sang tay anh một cái, hình như còn đỏ hơn khi nãy. Chu Hành như phát hiện ra ánh mắt của cô, vẻ mặt không tự nhiên lắm, bảo em uống nước đường đỏ, em nhìn anh làm gì? Vẻ mặt như thể bị dẫm trúng đuôi, phản ứng quá đà thế kia, bảo không có gì mới lạ. Trầm Nhứ cúi đầu uống thêm hai ngụm, rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, ngẩng đầu nhìn anh, thử dò hỏi, có phải vì đi mua băng vệ sinh nên tay anh mới đỏ không? Nghe vậy, sắc mặt Chu Hành thoáng khựng lại, đã bị đoán trúng rồi. Anh dứt khoát cũng không che giấu nữa. Không ngờ đời anh lại có ngày đi mua băng vệ sinh cho bạn gái cũ. Trầm Nhứ, rõ ràng là anh tự nguyện đi mà. Thấy sắc mặt Chu Hành không mấy vui, Trầm Nhứ cũng không đâm chọc thêm. Cô vừa cúi đầu uống, vừa thuận theo lời anh mà gật đầu. Ừ, tôi cũng không ngờ có ngày mình lại được uống nước đường đỏ bạn trai cũ nấu cho. Cách chương.